Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, ăn quỷ cơm vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng năm. Minh Hà nước sông chảy vào nhân gian thủy mạch, hội xảy ra chuyện gì? Ta là một điểm khái niệm đều không có, nhưng là xem âm phụ âm binh đều kích động thành như vậy. Chuyện này nhất định cũng không việc nhỏ. Một bên bán này nọ lão ẩu, sắc mặt một chút trở nên giống như cho tàn giống nhau. Nàng vội vội vàng vàng thu thập sạp thượng gì đó, run run nói, trời ạ, này chẳng lẽ là trên trời làm cho người ta gian khảo nghiệm sao? Tạo hạ như thế nghiêm trọng hạo kiếp, ta được chạy nhanh trở về nói cho đại gia, hạo kiếp. Này linh mối lão ẩu. Thế nhưng dùng hạo kiếp đến hình dung âm hà dòng nước nhập nhân gian. Ở ta lý giải nội, hạo kiếp chính là tai họa thật lớn, đủ để ảnh hưởng toàn nhân loại tai nạn. Không biết này lão ẩu nàng có hay không khuếch đại đối này tự giải thích. Này dòng nước nhập nhân gian thủy mạch, đến cùng hội xảy ra chuyện gì? Ta giữ chặt này lão ẩu thù, khẩn trương tay chân đều ra mồ hôi. Phụ mẫu ta cùng bằng hữu đều ở dương gian, kia lão ẩu thu thập này nọ, này muốn đi, bị ta cầm thủ đoạn, có thế này nhớ tới bên cạnh còn có cái ta. Tài dồn dập nói, quỷ mẫu nương nương, ngươi muốn cùng ta cùng nhau hồi đi hỗ trợ sao? Ai nha, này âm hà nước sông nếu chính là chút ít lẫn vào thủy mạch chung. Pha loãng cũng chính là hội tiêu chảy, nhưng là nếu lưu lượng vĩ đại trong lời nói. Hội mang đến ngập đầu tai ương, ngập đầu tai ương. Lại là như thế này nghiêm trọng từ ngữ. Ta trước đứng ở quỷ giới nhìn xem, nếu có thể ngăn chặn ngọn nguồn tốt nhất ta do dự một chút. Nắm thật chặt trong lòng mị nhi gặp ta nóng lòng, tay nhỏ bé nhu thuận sờ sờ ta sườn mặt, mẹ, đừng lo lắng, mị nhi hội cùng ngươi, kia lão ẩu lúc đi quay đầu nhìn thoáng qua mị nhi. Theo trong túi lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc bội. Bắt tại mị nhi trên cổ. Này, này trước đây nhất vị tiền bối đưa. Nói là chuyên môn dùng để cấp thuần âm thể tu linh. Bất quá lão bà tử ở quỷ giới lâu như vậy. Đều không có gặp qua sửa linh thể đâu. Cho nên luôn luôn không có bán đi. Tiểu cô nương, thử xem có thể hay không dùng này ngọc bội thu liễm mị hoặc năng lực nói xong. Lão ẩu thân ảnh liền khập khiễng biến mất ở quỷ thị giữa màu xám quỷ xương giữa. Mị nhi nhắm hai mắt lại, cùng ngọc bội cảm giác một chút, ta có thể cảm giác được rõ ràng. Chung quanh quỷ hồn lực chú ý ở chậm rãi từ trên người mị nhi rời đi. Nàng đem mị hoặc năng lực thu liễm sau, trên người chỉ có một chút điểm, vô pháp phai mờ lạnh nhạt mị hoặc khí chất, hồng cơ đó là suy tư thật lâu. Mới đúng kia hai cái âm binh nói, đại nhân đang tấn công Hắc Thủy Thành, mặc dù đi truyền tin, cũng không có cách nào khác kịp thời tới rồi hỗ trợ. Mang chúng ta đi nhìn xem đi tình huống đi, xem nhìn đến đáy âm hà thế nào một phần ra vấn đề, hai cái âm binh mang theo chúng ta vài người. Cùng đi Minh Hà đê đập chỗ, nước sông tuy rằng mãnh liệt bôn chảy, nhưng là cũng không có tràn đầy xuất ra. Giờ này khắc này nước sông tốc độ chảy, giống như là nhân gian lũ định kỳ thời điểm thượng du ở mãnh liệt khai áp phóng thủy. Ta không biết quỷ giới có hay không đập chứa nước loại này này nọ. Ta là ta biết, này thủy không bình thường, chính là tiểu phụng hoàng ở thượng du dở trò quỷ, này thủy tạm thời là sẽ không phá tan đê đập, nguy hại đến Long Nguyên trong thành quỷ hồn, nhưng là cũng nhanh. Chiếu này tốc độ chảy hẳn là qua không được bao lâu. Này đê đập cũng muốn chống đỡ không được. Một khi vỡ đê, trong thành quỷ hồn đều muốn không hay ho. Bất quá hiện tại việc cấp bách, là kia hai cái âm kém nói. Minh Hà Thủy đã chảy về phía nhân gian thủy mạch. Ta đang buồn bực, âm phủ nước sông muốn thông qua nơi nào mới có thể chảy vào nhân gian. Ánh mắt không tự giác thấy được bờ bên kia. Đối diện chính là trong truyền thuyết bờ đối diện, từ nơi này xem một mảnh hắc ám ni ta giống như hiểu được giống nhau. Chẳng lẽ là bờ sông đối diện đã vỡ đê, Minh Hà nước sông mới có thể lưu tiến nhân gian sao? mặt sông thật sự quá rộng khoảng. Có như vậy hác, bờ bên kia sông đến cùng là tình huống gì? Căn bản là không làm rõ được. Hai cái âm binh hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Mới nói, quỷ mẫu nương nương, hẳn là này tình huống. Phía trước đại nhân có nhường ở đối diện đắp bờ. Bất quá, hình như là bị xung hủy, Hồng Cơ do dự một chút. Ánh mắt cực kỳ quyết đoán lợi hại. Các ngươi tìm người đi đem đại nhân thỉnh trở về. Sau đó đem quỷ mẫu nương nương đưa đi âm trạch nghỉ ngơi. Ta đi Minh Hà đối diện nhìn xe monster Hồng Ảnh. Ngươi tới chống thuyền, tiểu mỹ nhân. Ngươi hôn ta một chút. Ta liền đưa đò ngươi đi qua. Xem như thu mất, Hồng Ảnh bị xiềng xích khóa. Vẫn là một bộ lang thang bộ dáng. Khóe miệng là táo bạo tươi cười. Ta phía trước còn cảm thấy Hồng Ảnh người này lương thiện. Lại không nghĩ rằng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tên. Hiện tại tình huống khẩn cấp, cư nhiên mượn cơ hội muốn hướng Hồng Cơ tác hôn. Hồng Cơ nhíu một chút mày, rất nhanh liền hôn Hồng Ảnh sườn mặt, nói, như vậy đủ sao? Không đủ, nhường ta làm ngươi nam sủng đi. Hồng Cơ, Hồng Ảnh dùng sức ôm Hồng Cơ vòng eo. Tưởng đem Hồng Cơ nhỏ nhắn mềm mại phinh đình thân mình lâu đứng lên. Hồng Cơ mặt lạnh lùng, gắt gao túm trụ vây khốn Hồng Ảnh dây thừng, mặc niệm vài tiếng chú ngữ. Hồng Ảnh trên người nổi lên một tầng minh diễm, thống khổ trên mặt đất dãy dụa lăn lộn. Ta không dám, ta không dám, ta thật sự cũng không dám nữa. Hồng Cơ đại mỹ nhân, ngươi tha ta đi, ngươi là của ta khế ước nô lệ. Ký kết khế ước khi, có cửu loại cấm chế có thể trừng phạt ngươi. Hiện tại Minh Hà vỡ đê, nhân gian nguy ở sớm tối, ngươi còn dám lỗ mãng, đừng trách ta thật sự đem ngươi đưa đi cấp tiểu phụng hoàng ngao canh, Hồng Cơ ngừng trong miệng. Niệm chú, mang theo cả người bùn rùn vô lực Hồng Ảnh ném thượng đưa đò trúc phiệt. Âm thanh lạnh lùng nói, chống thuyền, Hồng Ảnh trên người bị minh diễm trước không có một khối hảo da. Trên da còn mạo hiểm nhè nhẹ từng đợt khói nhẹ. Hắn một cái cá chép đánh đỉnh đứng lên, trên người da thịt lại rực rỡ hẳn lên, nắm giữ chống thuyền xào trúc, nhường trúc phiệt chậm rãi ở chảy xiết giữa dòng nước phiêu hướng về phía bờ bên kia. Mẹ, Minh Hà dòng nước hướng nhân gian, có phải hay không sẽ làm bị thương đến ngoại công bà ngoại? Còn có thần kiêu ca ca bọn họ, mị nhi nhỏ giọng hỏi ta. Ánh mắt của ta theo Minh Hà phía trên chuyển rời đến này tiểu gia hỏa trên người. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nói, ngươi này vật nhỏ, con tuổi nhỏ biết cái gì? Lộ vẻ hạt lo lắng, bọn họ không có việc gì. Đến, này là vừa vặn cái kia bà đưa cho ngươi lam tinh thảo nước. Ngươi lấy đi chơi đi, hai cái âm kém đã vội vội vàng vàng đem Hồng Cơ mệnh lệnh nhắn dùng đi xuống. Ít khi tài lại vội vàng phản hồi, mặt không biểu cảm nói. Quỷ mẫu nương nương, ngài thỉnh, chúng ta đưa ngươi đáy chậu trạch ân. Tạ ơn, ta nhỏ giọng nói một tiếng. Ta tu luyện thời gian cũng không dài. Trong cơ thể mạnh nhất công lực chính là tinh toàn độ cho ta mười mấy năm tu vi. Nếu bất động dùng tinh toàn cho ta vòng tay, ở không có đồng tiền kiếm hộ thân dưới tình huống. Chỉ sợ liên nhỏ yếu nhất âm kém đều đánh không lại. Có một số việc, ta không nhúng tay thêm phiền toái. Hẳn là xem như tối chính xác lựa chọn. Hai cái âm kém sừng sốt một chút, có chút kích động, một bên hộ tống ta đi tới. Một bên dùng cái loại này tựa hồ thực kích động, nhưng kỳ thực không có cảm tình thanh âm nói. Hảo mấy trăm năm, nương nương ngươi là cái thứ nhất cùng chúng ta nói tạ ơn, ta đây về sau liền nhiều nói với các. Ngươi tạ ơn, cho các ngươi nhiều nghe mấy lần tạ ơn, các ngươi đưa ta hồi âm trạch, câu này tạ ơn vốn là nên nói với các ngươi, ta ôm mị nhi tiểu nha đầu. Cùng âm kém cùng nhau trở về âm trạch, trong nhà mặt hai cái bạch y tỷ nữ gặp ta đã trở về. Cư nhiên ăn bầy ta đi ăn cơm ni ăn cơm, vẫn là ở quỷ giới ăn cơm ni cũng không biết ăn đến cùng là cái gì nội dung cơm ni ta đi. Theo trạch chung nhà ăn vừa thấy, quả nhiên, kia cơm kỳ thật chính là cung cơm tẻ thượng còn cắm hai căn dựng thẳng lên chiếc đũa. tỳ nữ đem chiếc đũa rút ra giao cho ta trong tay. Quỷ mẫu nương nương, thỉnh dùng cơm ăn, cơm canh tất cả đều là mát, bất quá cũng không gì đáng trách, nơi này là quỷ giới, sinh không khởi dương hòa, dân gian bất quá còn kêu quỷ giới tên là Tết Hàn thực sao? Chính là ăn đều là cùng quỷ vật bình thường hàn thực. Không dậy nổi bếp nấu, cũng không cần yên hòa, đến tế điện tổ tiên cùng phụ cận cô hồn dã quỷ. Ta đều đã quên thượng một chút ăn cơm đến cùng là khi nào thì. Đói quá sức, cũng không quản là nhân cơm, vẫn là quỷ cơm, có thể ăn là được, ăn ăn, còn tại bát để bới ra hai cái áp hồn đồng tiền. Này thật đúng là danh phù kỳ thực quỷ cơ mà ni cũng không biết ta việc này nhân ăn. Có phải hay không tiêu chảy, đang cúi đầu bới cơm đâu, vừa mới đưa ta trở lại hai cái âm binh lại vội vội vàng vàng đã trở lại. Quỷ mẫu nương nương, đại sự không ổn, đại nhân thỉnh không trở lại, ta này ăn quá mau. Miệng mặt căng phòng, dưới tình thế cấp bách miệng bông tuyết cơm tẻ tất cả đều phun ra đến. Thiên nữ tán hoa bình thường rơi xuống trên mặt bàn. Cái gì kêu thỉnh không trở lại? Đại nhân bị thương, ta căn bản bất chấp ăn cơm, cũng bất chấp cái gì chó má quỷ mẫu nương nương hình tượng. Cả đầu đều là tinh toàn an ủi. Trụ trang dẫn đề, hai cái âm kém gặp ta sốt ruột, cũng không nói cái khác, nói thẳng nói, đại nhân không có việc gì. Thỉnh quỷ mẫu nương nương không cần lo lắng, đúng vậy đúng vậy. Đại nhân sắp đánh hạ Hắc Thủy Thành, chính là đi báo tin này. Này âm binh toàn gặp được mai phục giết, căn bản không có cách nào khác thông chi đại nhân. Bọn họ nói chỉ có ngài đi, tài nhường thông chi đến đại nhân, âm kém đem này nói cho hết lời. Trên mặt đều khổ thành mướp đắng mặt, đầu gối nhất loan quỳ trên mặt đất. Vỡ đê muốn, trong thành hồn phách, chúng ta đều phải chết, quỷ mẫu nương nương cứu mạng a, ta nghe xong, tĩnh hạ tâm đến, miệng chậm rãi đem còn lại cơm ăn hoàn nuốt xuống đi. Này rõ ràng là cái bẫy thôi. OCV by Love Dayo, hết chương.